Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Mạnh Thụy Sơn đang nghĩ gì, Lý Mai vẫn không thể không ngưỡng mộ những món săn trên xe bò thân hình cô gầy như que củi, mà em trai em gái cũng chẳng khác gì. Chỉ cần nhìn qua bữa ăn của hai ngày qua, có thể thấy rõ cả ba đều thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Nếu có chút thịt để ăn, liệu cô có thể cao thêm chút nữa, mập ra một chút, và có lẽ vòng một cũng sẽ lớn hơn một chút. Còn em trai em gái cô, ở tuổi này mà thiếu dinh dưỡng thì thật là tai hại. Gió lạnh khô rát thổi qua, không bao lâu, chút hơi ấm mà cô có được từ việc đi bộ trước đó đã hoàn toàn tan biến. Cô co rúm người, cuộn chân lại, ngồi thu mình trên xe bò. Cô thầm nghĩ, ngồi xe bò thì thật tiện, nhưng tiếc là trời quá lạnh. Mạnh Thụy Sơn, với thân hình to lớn, khỏe mạnh, không cần phải mặc thêm đồ ấm. Là một người đàn ông cao lớn, sức khỏe dồi dào, anh chẳng sợ lạnh. Nếu có người ngồi xe bò với anh thường mang theo một tấm chăn cũ để giữ ấm, nhưng lần này thì anh không chuẩn bị. Còn Lý Mai thì khác, thân thể cô vốn yếu ớt, không có nhiều nhiệt lượng, nên dù trời không gió, cái lạnh của mùa đông vẫn khiến cô run rẩy. Lý Mai dần dần lạnh đến mức bắt đầu run lên từng đợt. Cô thực sự muốn xuống xe tiếp tục đi bộ để giữ ấm, nhưng lại nghĩ rằng người ta đã có lòng mời cô đi xe. Giờ mà cô từ chối thì thật không hay, nhất là ở quê, đôi khi sẽ cần nhờ vả người ta. Cô thầm tự nhủ phải kiên nhẫn, chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa là đến nơi. Khi gần đến thị trấn, Mạnh Thụy Sơn bất chợt nói. Sắp tới rồi, anh quay đầu lại và thấy Lý Mai đã lạnh đến mức môi tím tái, cơ thể run lên bần bật. Trời lạnh sao không nói, Mạnh Thụy Sơn nhíu mày, trách nhẹ Lý Mai, nghĩ thầm cô thật ngốc nghếch. Anh vội rút tấm nệm lông từ dưới mông mình và đưa cho cô đắp lên người. Lý Mai lạnh đến mức không thể nói năng rõ ràng, chỉ lắp bắp. Tôi, lúc này, cô chỉ muốn được chui vào trong bếp lửa để sưởi ấm, thực sự lạnh đến không chịu nổi. Khi vào đến thị trấn, Mạnh Thụy Sơn không để Lý Mai xuống xe, mà trực tiếp lái xe đến trước quán rượu nơi anh bán những con thú săn được. Vào trong sưởi ấm một lát, để tôi bán mấy thứ này xong rồi tính. Mạnh Thụy Sơn ra quyết định cho Lý Mai một cách dứt khoát. Lý Mai lạnh đến mức gần như tê liệt, run rẩy bước xuống xe và theo Mạnh Thụy Sơn vào quán rượu. Trong quán rõ ràng ấm hơn rất nhiều, đặc biệt là khu vực gần bếp lửa. Lý Mai liền chọn một chỗ ngồi gần đó để tận hưởng chút ấm áp. Ông chủ quán rượu nhìn thấy Mạnh Thụy Sơn bước vào với túi đồ săn, liền vui vẻ chạy tới chào hỏi. Mạnh huynh đệ, cậu đến rồi à, lần này săn được gì vậy? Mạnh Thụy Sơn không nói nhiều, chỉ đưa đồ cho ông chủ xem. Khi ông chủ thấy có một con hoãng lớn, lòng ông tràn đầy niềm vui. Ông biết Mạnh Thụy Sơn săn bắn rất giỏi, lần nào cũng mang về nhiều chiến lợi phẩm. Các quán rượu khác không thể so với ông về mặt này, bởi Mạnh Thụy Sơn thường xuyên mang đồ đến bán cho ông, đảm bảo nguồn cung dồi dào. Ông chủ quán rượu nhìn thấy Lý Mai đi theo Mạnh Thụy Sơn vào liền ngạc nhiên hỏi. Mạnh huynh đệ, cậu lấy vợ rồi sao? Lý Mai đang mãi lo sưởi ấm, nghe câu nói này làm cô giật mình. Cô quay lại nhìn Mạnh Thụy Sơn, và thấy anh cũng đang nhìn cô. Cả hai chỉ lướt mắt qua nhau trong tích tắc rồi nhanh chóng quay mặt đi, không ai muốn làm đối phương khó xử. Mạnh Thụy Sơn không giải thích gì, chỉ hỏi thẳng, ông chủ Lưu, mấy món này giá bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Lưu nhanh chóng tính tiền cho Mạnh Thụy Sơn và gọi người mang những con thú săn ra sân sau. Mang cho tôi một tô mì nóng. Mạnh Thụy Sơn thấy Lý Mai lạnh đến mức khó mà sưởi ấm lại ngay lập tức, liền gọi cho cô một bát mì nóng để cô có thể ăn cho ấm người. Ban đầu, anh không định nhiều chuyện như vậy, chỉ cần thả cô ở cổng làng là xong. Nhưng nhìn thấy cô gái này gầy gò và run rẩy vì lạnh, anh lo lắng cô sẽ bị ốm. Mà nếu bị bệnh, thì việc chữa trị vừa đau đớn vừa tốn kém. Anh từng nghe nói Lý Mai đã phải bán mình để lấy tiền chữa bệnh cho em trai. Quả thật là một người đáng thương. Thế nên anh quyết định giúp cô đến cùng, đưa cô vào quán rượu sưởi ấm. Không ngờ ông chủ Lưu lại hiểu lầm rằng cô là vợ mới của anh. Mạnh Thụy Sơn thầm cười nhạt, với thân hình nhỏ nhắn của cô, anh có thể nhấc bổng cô lên chỉ bằng một tay. Hai người trông không hề xứng đôi chút nào, Lý Mai chỉ cao tới ngực anh, và nhìn cũng không phải người có sức khỏe tốt. Nếu sau này anh tìm vợ cho con trai, ngoài tính tình tốt bụng, thì sức khỏe cũng phải đảm bảo. Anh không muốn liên tục phải chịu cảnh mất vợ. Lý Mai thì không nghĩ nhiều như vậy. Cô đang chăm chú quan sát quán rượu, tìm kiếm cơ hội kiếm tiền. Một nhân viên trẻ giọng trong trẻo thông báo, mì tới rồi. Anh ta đặt bát mì trước mặt Mạnh Thụy Sơn rồi rời đi. Mạnh Thụy Sơn liền gọi Lý Mai. Lý cô nương, lại đây. Lý Mai không hiểu Mạnh Thụy Sơn gọi mình làm gì. Liền ngoan ngoãn bước tới và nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc. Lúc này, cô đã đỡ lạnh hơn nhiều, ít nhất là không còn run rẩy nữa. Ngồi xuống, ăn bát mì này đi. Mạnh Thụy Sơn ra lệnh, có lẽ do ảnh hưởng từ thời gian trong quân đội, cách nói chuyện của anh luôn thẳng thắn và đi vào trọng tâm. Tôi ăn sáng rồi mà. Lý Mai lắp bắp, không ngờ rằng Mạnh Thụy Sơn lại gọi một bát mì cho mình. Cô còn tưởng đó là bát mì anh gọi cho chính anh. Thấy Lý Mai không chịu nghe lời, Mạnh Thụy Sơn liền đẩy bát mì về phía cô. Mau ăn đi, nếu cô bị cảm lạnh thì... Những lời còn lại không cần phải nói thêm, ai cũng hiểu. Nghe đến đây, Lý Mai biết anh có ý tốt. Quả thực nhà nông sợ nhất là bệnh tật, nhất là trong hoàn cảnh nhà cô hiện giờ. Thôi được, ăn thì ăn, cô cũng may mắn mang theo ít tiền, lát nữa sẽ tự trả. Nhìn bát mì trước mặt, chỉ có vài giọt dầu và chút hành hoa. Ngoài ra không có gì khác. Mì này thật đơn giản, chỉ là mì làm từ bột mì, so với những loại mì như mì xào, mì trộn, mì đậu tương, mì trứng ở hiện đại thì đúng là khác xa một trời một vực. Nhưng với Lý Mai hiện tại, có một bát mì để ăn cũng là điều xa xỉ. Cô từ từ ăn hết bát mì, và cuối cùng cũng thấy người ấm lại. Mạnh Thụy Sơn ngồi ở một bàn gần đó, thấy Lý Mai đã ăn xong, liền nói với cô. Một cô gái đi đường một mình không an toàn, chi bằng ngồi xe bò về cùng tôi. Cô định khi nào về? Cách Chương.